Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chém giết. Di hình hoán vị, kỹ năng này Diệp Sát đã sớm quên đi rồi, là thời gian rất sớm, bởi vì dưới tay có đầy đủ nhiều dị chủng sinh vật. Cho nên đạt được rồi khôi lỗi sư danh hiệu kỹ năng chính là cái này. Có thể để cho Diệp Sát tiện tay dưới bất kỳ dị chủng sinh vật giao đổi vị trí. Đây là trong nháy mắt di động năng lực, mà chỉ cần là thuấn gian di động loại hình năng lực, đều phi thường chân quý. Bất quá, Diệp Sát hầu như không cần năng lực này, bởi vì đối Diệp Sát không có tác dụng gì. Năng lực này là thuấn gian di động không sai, nhưng không thể phạm vi lớn di động. Cũng liền thời điểm then chốt đem chính mình thủ hạ dị chủng sinh vật ném ra bên ngoài làm bia đỡ. Đạn mà thôi, phối hợp A-con kỳ thực dùng rất tốt. Bởi vì A-con cũng là rất khó giết chết loại hình. Nhưng là, làm tự thân mạnh hơn thủ hạ dị chủng sinh vật lúc. Còn cần muốn đem dị chủng sinh vật ném ra bên ngoài làm bia đỡ đạn sao? Hiển nhiên không có dạng này tất yếu. Cho nên... năng lực này ở nô loại kia hoàn toàn dựa vào dị chủng sinh vật chiến đấu trong tay người. Nhất định là dùng tốt phi thường. Nhưng ở Diệp Sát trong tay chính là một chuyện khác. Bất quá, tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi, dưới mắt là thuộc về tình huống đặc biệt. Cung nhân mã đã phát hiện rồi Diệp Sát đến. Lúc đầu cách xa nhau xa 30 mét. Cung nhân mã căn bản không cần lấy phòng bị Diệp Sát. Đặc biệt là Diệp Sát còn đang cùng chòm song tử chiến đấu. Diệp Sát cuốn lấy chòm song tử đồng thời. Cũng mang ý nghĩa chòm song tử cuốn lấy Diệp Sát. Nhưng Diệp Sát dưới mắt cứ như vậy xuất hiện ở cung nhân mã trước mặt. Cách xa nhau không đến 5 mét. Cung nhân mã lập tức từ bỏ đối phó đỉnh đầu đổ sụp cao ốc. Mà là hướng về Diệp Sát công kích. Hiển nhiên Diệp Sát uy hiếp muốn lớn hơn một chút. Chỉ bất quá, muộn rồi. Cung nhân mã sau lưng cái bóng bỗng nhiên dâng lên. Nhanh chóng quấn quanh lấy cung nhân mã thân thể. Đem xạ thủ đi cho bền vững trói buộc lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát xuất kiếm. Thiên đấu tinh hà. Diệp Sát một kiếm hướng phía đằng trước đâm ra. Kia lít nhà lít nhít ánh kiếm sáng chói. Như là sao dày đặc chút chút, liên miên một mảnh về sau, những cái kia ánh kiếm như là một đầu tinh hà, hướng lấy cung nhân mã phương hướng chào tuôn ra mà đi. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, cung nhân mã thân trên, không ngừng nổ tung một đạo lỗ máu, vô số mực tươi phun ra, đem mặt đất cho nhuộm thành đỏ tươi chi sắc, bịch. Cung nhân mã quỳ rạp xuống đất, hai tay chậm rãi rủ xuống dưới, đầu cũng rất nhanh sa sút xuống dưới. Cung nhân mã, chết, cơ hồ là trong nháy mắt, cung nhân mã liền không có rồi âm thanh, thân trên lít nhà lít nhít tất cả đều là kiếm động. Đã không có nửa khối vị trí là hoàn hảo rồi, Diệp Sát một kích thành công giết chết cung nhân mã về sau. Lập tức trở về đầu, sau đó chửi nhỏ một câu, chòm song tử chạy rồi, này vương bát đản thật sự là chạy còn nhanh hơn thỏ. Diệp Sát có mấy phần bất đắc dĩ chi sắc, ngạnh thực lực phương diện, Diệp Sát hiện ở có lòng tin giết chòm song tử, Đông Phương Ngọc Phong tồn ở đây là kiếm bên trong kiếm thuật, hoàn toàn chính xác không phải thổi. Diệp Sát thực lực có thể nói là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhưng phiền phức vẫn là chòm song tử đặc biệt chút. Tên khốn kiếp kia thật chỉ cần không để ý liền có thể biến mất không thấy gì nữa. Mấu chốt nhất là còn rất khó truy tung. Bất quá, Diệp Sát ngược lại là lạnh nhạt. Chạy rồi liền chạy, đã nhưng truy không lên liền không nghĩ. Luôn có thể lại đụng trên. Chòm song tử cũng ngăn cản không được tất cả mọi người. Diệp Sát đem tất cả dị chủng sinh vật thu hồi lại. Nhanh chóng xuyên qua đường phố. Diệp Sát hiện ở đối với người nào tại mặt bên chiến đấu cảm thấy rất hứng thú. có thể một đòn đem một tòa chí ít tầng 12 cao ốc cho cắt đi 4%. Thực lực này cũng không phải ai cũng có, hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là tác động đến trình độ. Đối phương chí ít ở ngoài 200 thước, xuyên qua hai đầu đường phố, Diệp Sát dừng lại bước chân. Đường phố trên lít nhà lít nhít tất cả đều là thi thể. Sau đó, Diệp Sát thấy được rồi mục tiêu, hoặc là dùng mục tiêu để hình dung đối phương cũng không chuẩn xác. Bởi vì, đối phương có lẽ miễn cưỡng tính là người một nhà. Ngàn mặt, Diệp Sát nhớ kỹ đối phương. Cuối cùng một tên thánh tử, rất thần bí, ở tất cả sứ đồ đi lại. Thậm chí người dẫn đường trước mặt đều không có lộ mặt qua. Này kỳ thực không quá hợp lý, bởi vì không hề lộ diện qua nói. Làm sao gia nhập sứ đồ đi lại đây này? Nhưng mặt hy hoàn toàn chính xác là nói như vậy. Mà lại, kẻ trước mắt này ở sứ đồ đi lại bên trong cũng không làm sao lấy vui. Nhưng mặc kệ lấy vui hay không, cùng Diệp Sát đều không có quan hệ. Diệp Sát cũng không lấy vui. Nhưng vô luận nói như thế nào, đều là sứ đồ đi lại, đều là thánh tử, Diệp Sát không có cùng đối phương lôi kéo làm quen ý tứ. Mặc dù Diệp Sát dưới mắt phi thường cần muốn biết rõ ràng trước mắt tình huống, nhưng ngàn mặt trên người có loại người sống chớ gần cảm giác. Diệp Sát cũng không muốn tự làm mất mặt, Diệp Sát chuẩn bị đi, lại vào lúc này. Một đạo ánh kiếm bỗng nhiên hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát vừa mới chuyển qua thân thể, cảm nhận được sau lưng gió mạnh nổi lên, lập tức quay lại thân thể, hoành ra một cái, keng, Diệp Sát đồng dạng xuất kiếm. Hai đạo ánh kiếm tại không trung gặp nhau, lập tức một tiếng vang thật lớn, đồng thời vỡ ra, Diệp Sát trầm giọng nói, có ý tứ gì? Ngàn mặt cũng không mở miệng, mà là đem kiếm thu hồi áo choàng nội, xoay người rời đi. Diệp Sát đồng tử bỗng nhiên một co, hướng lấy ngàn mặt quát khẽ nói, đem ngươi kiếm cho ta nhìn một chút. Ngàn mặt không để ý tới Diệp Sát, một kiếm về sau trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Đã nhưng đối phương không khách khí, Diệp Sát tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hướng phía đằng trước nhảy ra một bước, trong tay đây là kiếm hướng về phía trước một chút, một đạo ánh kiếm đánh úp về phía ngàn mặt phía sau. Ngàn mặt cũng không có tránh né ý tứ, bóng người lóe lên, bỗng nhiên biến mất, tiếp lấy Diệp Sát chém ra ánh kiếm rơi xuống đất, ầm ầm một tiếng, đem mặt đất bổ ra một đạo có đủ 7-8 mét dài lỗ hổng. Ngàn mặt biến mất rồi, Diệp Sát nhíu mày. Không có truy kích, mà là nhớ lại, ngàn mặt trong tay thanh kiếm kia, tựa như là song tử răng cưa kiếm. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đem song tử răng cưa kiếm cho cầm rồi ra đến. Song tử răng cưa kiếm là không thể nào có hai thanh. Bởi vì, này đồ vật là bản vẽ kết quả. Diệp Sát nếu như chế tác thất bại, như vậy bản vẽ tiêu hủy sau, sẽ tiếp tục xuất hiện. Bị những người khác cầm tới sau chế tác được. Sau đó cái kia thằng xui xẻo bị ngàn mặt giết rồi. Ngàn mặt trong tay có song tử răng cưa kiếm là bình thường. Nhưng Diệp Sát chế tác thành công rồi. Bản vẽ trang bị cùng bảo khố danh sách đồ vật là đồng dạng. Phần độc nhất mà. Đã nhưng Diệp Sát trong tay có song tử răng cưa kiếm. Kia trong tay người khác liền không khả năng có. Vô luận là tử vong đoàn tàu trên người, vẫn là sứ đồ đi lại. Thậm chí, đoàn tàu trưởng có lẽ đều làm không ra thanh thứ hai đến. Này cùng đồ vật tốt xấu không quan hệ, mà là quy tắc, khó nói ta nhìn lầm. Diệp Sát cau mày, nỉ non rồi một câu. Trong nháy mắt đó, Diệp Sát phát hiện ngàn mặt trong tay kiếm rất giống song tử răng cưa kiếm. Nhưng chỉ có một trong nháy mắt, nhìn lầm cũng không phải là không thể được. Bất quá, ngàn mặt đối chính mình có ác ý là khẳng định. Ngàn mặt chém về phía Diệp Sát kia một kiếm rõ ràng mang theo sát ý. Nhưng cũng có chút cổ quái. kia một kiếm vẫn chưa tới giết chết Diệp Sát trình độ. Mà lại, một kiếm sau tự đi, Diệp Sát có chút không cách nào suy đoán ngàn mặt rốt cuộc là ý gì. Cảm giác có chút quái gì. A, lúc này, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?